thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Trúc nghe xong, vội vàng lau bột phấn trên đai lưng nương nàng. Lý Thị thấy động tác của nàng, thật sự là hết chỗ nói rồi. Đợi đến khi Tống Sư Trúc lau xong, nàng mới khụ một tiếng, nói, vốn vừa rồi đã muốn nói, bị ngươi quấy rầy như vậy, ta suýt chút nữa không nhớ rõ. Tống Sư Trúc nhìn nàng, cảm thấy thần sắc nương nàng có chút kỳ quái. Dưới ánh mắt khuê nữ, Lý Thị dừng một chút, hời hợt nói, chuyện Cẩm Tú Lâu, sau khi ta nói với phụ thân ngươi nói đem một thành tiền lãi hàng năm của Cẩm Tú Lâu chia cho ngươi. Chính ngươi giữ lấy cho tốt. Tống Sư Trúc, thật sự là tiền tài ngoài ý muốn rơi xuống. Lý Thị lại nghĩ tới điều gì? Không nhịn được cười nói, ngươi cũng không cần ngại. Phụ thân ngươi nói, sợ ngươi đi ra ngoài, sau khi gả đi liền quên mất nhà nương đẻ, mới muốn dùng một thành hồng lợi này buộc chặt ngươi. Thật ra phu quân sợ bạc hồi môn của khuê nữ dùng quá nhanh, muốn tìm một con đường cố định chia sẻ chi tiêu cho nàng. Chỉ là lời nói nghe quá không được tự nhiên. Tống Sư Trúc ôm lấy nương nàng, tầng tầng ấm áp từ trong lồng N, G, Ư, C chậm rãi tràn ngập ra. Có chút nói không ra lời. Nàng hít mũi một cái. Lý Thị vươn tay sờ lên mặt của nàng, ôn nhu nói, chỉ cần sau này ngươi sống tốt, phụ thân ngươi và ta đều an tâm. Phong Hằng tỉnh lại nhìn ngoài cửa sổ một mảnh vàng óng ánh, không khỏi lắc lắc đầu. Trận hồi môn của Tống Sư Trúc mở 6 bàn tiệc rượu, nam nữ mỗi bên 3 bàn. Trên sân nâng ly cạn chén vô cùng náo nhiệt. Phong Hằng mắt thấy người kính rượu càng ngày càng nhiều, da đầu run lên, cũng không dám tái diễn tiết mục động phòng giả say ngày hôm đó. Tống Văn Thắng vẫn luôn híp mắt nhìn hắn. Trước khi kết hôn hai người đã từng đọ sức một phen. Nhạc phụ biết hắn uống được bao nhiêu. Đến cuối cùng, không biết Phong Hằng uống bao nhiêu bình rượu. Rượu đã choáng váng mặt mày, rốt cục mơ hồ đi ngủ. Đầu óc hắn choáng váng. Một lúc lâu sau mới nhìn thấy bốn phía là một viện tử xa lạ. Còn tưởng rằng sau khi say rồi hắn được đỡ hắn đến khuê phòng Tống Sư Trúc trước hôn lễ. Trong lòng vui mừng một chút, chỉ là ai ngờ vừa ngồi dậy, liền nhìn thấy khuôn mặt già nua không chút biểu cảm của nhạc phụ đại nhân. Trong phòng, lò hun lẳng lặng phun khói, cùng vừa rồi trên chiếu ồn ào náo động, quả thực là hai thế giới. Tỉnh rồi, uống hết trà giải rượu trên bàn đi. Tống Văn Thắng nói, trong lòng Phong Hằng hiểu rõ, biết nhạc phụ làm bộ làm tịch như vậy, hẳn là có chuyện muốn nói với mình. Hắn bèn uống hết chén trà giải rượu còn có chút ấm áp bên cạnh. Sau đó miệng đắng chát như ăn được 3 cân sen vàng. Miệng lưỡi tê dại, không khỏi thở ra một hơi thật sâu. Tống Văn Thắng nhìn cảnh tượng trước mắt, từng mảng không nỡ trong lòng kia mới tiêu tan một ít. Thần sắc hắn hòa hoãn nói, ta sợ tác dụng của trà giải rượu không đủ, đặc biệt dặn phòng bếp tăng thêm phân lượng. Phong Hằng cười khổ, nhạc phụ đã nói như vậy, hắn còn có thể trả lời thế nào? Đành phải đa tạ nhạc phụ đại nhân quan tâm. Phong Hằng và Tống Văn Thắng ở thư phòng không bao lâu, đã đến thời gian hồi phủ. Lúc được nhạc phụ cùng tiểu cữu tử đưa đến cửa, Phong Hằng ngay từ đầu còn cảm thấy mình không có vấn đề gì. Nhưng xe ngựa vừa đến đường cái, nghe bên ngoài tiếng người huyên náo, tiếng giao hàng của người bán hàng rong ở ngay bên tai, Phong Hằng vốn chỉ có một chút đau đầu đột nhiên như bị kim đâm. Tống Sư Trúc cảm thấy Phong Hằng mang theo men say M, O, N, G lung vô cùng thú vị. Rõ ràng đã ngồi không thẳng, nhưng vẫn dáng trông đỡ không muốn ngã xuống. Một đôi mắt bình tĩnh ngăm đen nhìn qua, lại có loại mị lực chọc người. Nàng thấy sắc nảy lòng tham, liền tiến tới giúp hắn nới lỏng cổ áo một chút. lại để hắn ngã lệch trên đùi nàng. Phong Hằng giống như một đứa trẻ lớn, nàng đẩy đẩy một cái liền động một cái. Tống Sư Trúc nhìn hắn nhu thuận như vậy, trong lòng nổi lên một tia yêu thương, dịu dàng nói, ngủ đi, đến lúc đó ta gọi ngươi. Phong Hằng nắm tay nàng đặt lên trán mình, giọng khan khan, giúp ta xoa xoa. Tống Sư Trúc buồn cười một chút, cảm thấy bộ dáng đáng thương của hắn thật đáng yêu, liền đưa tay xoa bóp huyệt thái dương giúp hắn. Một lúc lâu sau, Phong Hằng giống như đã ngủ, nàng cũng không ngừng lại, trong lòng thì tiếp tục nghĩ đến một thành hồng lợi của Tửu lâu kia. Cái bánh từ trên trời rơi xuống này làm cho nàng cảm động. Lý Thị có lẽ là không muốn lãng phí thời gian quý báu vào an ủi, liền trực tiếp nói ra toàn bộ phương án phân phối chuyện này. Thì ra ngay từ đầu phụ thân nàng đã không có ý định quy nạp Cẩm Tú lâu vào công quỹ. Nàng chiếm một thành, lão thái thái và nương nàng mỗi người hai thành. Nói là muốn để nữ quyến trong nhà đều dư giả một chút, để nàng không cần quá hưng phấn. Nàng không phải người đơn độc chiếm tiện nghi, nhưng cho dù Lý Thị nói như vậy, Tống Sư Trúc cũng có thể từ biểu tượng ngạo kiều lãnh đạm của nương nàng lĩnh hội được lòng che chở của Lý Thị đối với nàng. Trong sự cảm động say mê của tình thân, Tống Sư Trúc càng kích động, tay giúp đỡ Phong Hằng xoa huyệt vị không khỏi có chút nặng. Tuy nói Phong Hằng nhắm mắt lại, nhưng lại không ngủ được. Mùi hương mai lạnh trên người Tống Sư Trúc dày đặc quấn quanh chóp mũi hắn. Nghĩ từ sáng sớm hôm nay nàng đã làm đủ loại hành động chọc người. Đột nhiên nhẹ nhàng cười cười, Tống Sư Trúc không để ý một chút nào, liền phát hiện móng vuốt của mình bị người gặm. Trên mặt Phong Hằng mang theo một tia ý cười đáng giận. Trong miệng hắn có khí tức ấm áp ẩm ướt, làm cho Tống Sư Trúc không khỏi run rẩy một chút. Rốt cuộc là ở bên ngoài, nàng đưa tay ra sau lưng, trên mặt đỏ tươi. Phong Hằng có lẽ là say thật, còn nắm tay nàng tiếp tục vuốt vuốt. Lúc này ngược lại là không có hạ miệng, chỉ là khóe miệng cong lên. Nhìn ánh mắt của hắn tựa hồ ly cực kỳ đắc ý, da mặt phu quân dày. Tống Sư Trúc đẩy hắn một cái, ngủ không được thì đứng lên, đè chân ta đau quá, ta xoa giúp ngươi. Giọng nói trầm thấp của hắn lộ ra một cỗ vị đạo cực nóng. Ngày xuân quần áo mỏng, cho dù bên trong còn có quy, nl, t, nhiệt độ nóng rực trong lòng bàn tay hắn vẫn hết sức rõ ràng. Vị trí Tống Sư Trúc tiếp xúc với hắn trong nháy mắt cứng ngắc. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng xe ngựa kêu dừng. Trong mắt Phong Hằng hơi mang theo một tia đáng tiếc, thu tay về. Thật ra vừa rồi trong lòng hắn hiện lên ý niệm vô cùng hương diễm, chỉ là Tống Sư Trúc dù sao cũng là mới gả, hắn sợ nàng mặt non nớt không tiếp nhận được sẽ thẹn quá hóa giận, mới lui mà cầu tiếp. Trong Khánh Vân Viện, Triệu Thị nhìn nhi tử nhi tức đứng ở trước mắt một phái đoan trang thu lễ, cảm thấy mặt hai người đều đỏ đến quá phận. Đợi ngửi thấy mùi rượu trên người Phong Hằng liền hiểu được, cười nói, xem ra Nhạc gia ngươi khá vừa lòng với ngươi, mau trở về thay quần áo đi. Phong Hằng đáp một tiếng, lúc này ngược lại có chút ảo não, vừa rồi ở trên xe chỉ nhớ trêu đùa thê tử, quên nói với nàng. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, nương, sau giờ ngọ ngày mai con sẽ về thư viện. Nhi tử nói chuyện quá mức đột ngột. Triệu Thị nhìn về phía nhi tức đầu tiên, nhìn thấy Tống Sư Trúc không kinh ngạc chút nào, còn tưởng rằng bọn họ đã thương lượng trên xe, không khỏi nói, tại sao lại gấp gáp trở về như vậy? Không phải xin nghỉ 10 ngày sao? Đây là tin tức Nhạc phụ đại nhân vừa rồi rót cho hắn một bát trà giải rượu cay đắng đổi lấy. Mấy ngày nữa Hứa Học Chính mới tới tỉnh phủ sẽ đến thư viện tuần tra. Hôm qua Nhạc phụ vừa nhận được công văn, bảo ta về trước chuẩn bị sẵn sàng. Quan chủ khảo thi hương bình thường là do Học Chính tỉnh đảm nhiệm. Phong Hằng vốn dự định tham gia thi hương tháng 8 năm nay, không nghĩ tới học chính năm sau đột nhiên lo lắng. Học chính mới tới lúc trước tầm thường vô danh. Tất cả mọi người không biết hắn thích loại văn phong nào. Tống Văn Thắng cũng là nghĩ y có thể tiếp xúc trước với Hứa Học Chính. Đối với cách ra đề mục của Thi Hương cũng nắm chắc hơn chút ít. Liên quan đến khoa cử đọc sách, Triệu Thị ngược lại không có lời gì để nói. Chỉ là có chút áy náy với Nhi Tức. Lúc này mới vào cửa ngày thứ ba, Phu Quân liền muốn tách ra khỏi. Tống Sư Trúc cũng không quá bất ngờ. Nàng cảm thấy nàng hẳn là còn biết tin tức sớm hơn so với Phong Hằng. Giữa phụ mẫu nàng không có gì giấu nhau. Vừa rồi nương nàng đã nói với nàng, còn khuyên nàng đây là đại sự, không thể kéo chân sau của Phong Hằng. Tống Sư Trúc đương nhiên sẽ không cản trở. Trong nhà có một đệ đệ đọc sách, Tống Sư Trúc cũng hết sức rõ ràng quy củ của thư viện. Trước khi xuất giá đã chuẩn bị tâm lý 10 ngày nửa tháng mới có thể gặp mặt Phong Hằng. Nhìn Nhi Tức đại nghĩa thâm sâu như vậy, trong lòng Triệu Thị cũng an ủi, nghĩ đến thời gian ở chung của đôi phu phụ nhỏ không nhiều. Dứt khoát phân phó hôm nay mỗi người ở trong phòng mình dùng bữa. Hai người trở về trong viện, Phong Hằng đóng cửa lại, xoay người, đang muốn nói vài câu ấm lòng với Tống Sư Trúc. Nhưng hắn vừa ngửi thấy mùi rượu trên người mình, liền cau mày nói, ngươi chờ ta một chút. Tống Sư Trúc gật đầu. Hai ngày nay nàng cũng đã nhìn ra Phong Hằng có một ít bệnh thích sạch sẽ. Phương diện này hai người ngược lại rất hợp, vừa vào phòng liền đều phải thay đổi quần áo thường ngày. Ngày ngày đều phải tắm rửa thay quần áo. Phù hợp với thói quen sinh hoạt tuyệt đối là một nguyên nhân quan trọng để phu phụ có thể hài hòa đến cùng. Nghe trong tịnh thất truyền đến tiếng nước, Tống Sư Trúc bước chân nhẹ nhàng, gọi người đi vào rửa tay lau mặt, lại xê, quy, n áo và khăn vấn đầu xuống. Đợi sau khi Phong Hằng thay đổi một bộ quần áo nhẹ nhàng đi ra. Trong phòng đã đốt sẵn hương thơm. Trong không khí có mùi sữa thơm ngào ngạt, cách chương.